Tiếp Thiên Vận, chương 111 Ngũ Quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch Nhật Nặc Tích Ta nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng cũng kinh nghi bất định, tuy nói coi như đứng tại quỷ loại trước mặt. Các nàng là không nhìn thấy ta, nhưng trong lòng cũng sợ hãi đến hoảng. Các nàng đi qua bên cạnh ta thời điểm ta đã nín thở, ta đối tàng hình đến loại tình trạng nào trong lòng kỳ thật cũng không chắc, sợ gặp được lợi hại lệ quỷ, cho một chút nhận ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái kia lệ quỷ nhấc đồ vật nhìn không nặng, bất quá bên trong lại ngẫu nhiên ngọ nguậy, tựa hồ còn là vật sống dáng vẻ, mặt ta màu tóc trắng, thật chẳng lẽ là quỷ nhấc người. Ai như thế số phận không tốt bị quỷ bắt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ quỷ nhấc người ta không biết cái này ý vị cái gì, nhấc đi chỗ nào ta chỉ biết không xen vào việc của người khác tất yếu. Tiểu nghĩa thôn hiện tại rất tà môn, liền làm như không nhìn thấy tốt, chớ chọc ra cái gì tai họa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Gò Đất kỳ thật cũng bất quá một chiếc xe ngựa có thể qua địa phương, dẫn đầu quỷ tựa hồ có thực lực của quỷ tướng, đi ngang qua bên cạnh ta thời điểm. Thế mà co rúm xuống cái mũi, phảng phất phát hiện cái gì, cái này khiến ta vốn sửa chữa lấy tâm lại nhắc tới cổ họng. Con người của nàng cùng ta rất tiếp cận, ta đã có thể nhìn thấy quỷ tướng mới có một mạt tiểu hồng choáng, mặc dù không phải rất rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ quỷ vẫy vẫy tay, nhấc người nữ quỷ liền ngừng lại, ta định thần nhìn lại, bốn cái nhấc người nữ quỷ dưới lòng bàn chân đều buộc lấy dây xích. Một cái cột một cái, tựa hồ là dẫn đầu quỷ nắm. Đầu lĩnh kia nữ quỷ còn có chút không giống, tái nhợt hai mắt liền cùng trước đó ta nhìn thấy oán tiện quỷ không sai biệt lắm, nàng hướng phương hướng của ta nghiêng đầu qua, thân thể cũng mất tự nhiên nghiêng về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ phát hiện ta rồi? Đây không phải vừa mới đến tiểu nghĩa thôn A, tàng hình bản lĩnh liền muốn bị quỷ phát hiện. Xem ra nhìn thấy quỷ, vẫn là cách khá xa chút, cái này Bạch Nhật Nặc Tích bản lĩnh ta là không có học được nhà nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên cạnh ta là bụi cỏ, kia nữ quỷ ngửi được không ổn về sau, liền gấp ép tới ta có chút phiền, liền cẩn thận ngồi trên mặt đất, chỉ cần nữ quỷ tìm không thấy ta. Không chừng liền trực tiếp đi. Có thể bọc lấy người tê dại tịch trong, một trận cứu mạng thanh âm lại hô lên. Hạ Nhất Thiên đúng không? Van cầu ngươi mau cứu ta. Ta không muốn chết, thật không muốn chết nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong, kém chút không có khí xóa. Quỷ không có phát hiện ta, ngược lại là người phát hiện ra trước ta, hắn làm sao biết tên của ta. Chấm, nữ quỷ tướng nghe được chiếu trong tiếng kêu, quả nhiên liền mở ra miệng rộng như chậu máu, duỗi ra dài nhỏ móng vuốt bốn phía đối ta không khí bên người bắt cắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta thực sự phiền, cũng chỉ có thể sờ soạng hồn úng, đem Tích Quân kêu lên. Tích Quân vừa thấy, phát hiện là con quỷ tướng, đâu còn chịu bỏ qua. Lập tức liền nhào tới cùng đối phương một trận cắn xé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột như biến cố để mấy cái lệ quỷ đều cả kinh không biết như thế nào cho phải, muốn trốn, lại bị bốn đầu kết nối giá đỡ xiềng xích cột cũng chỉ có thể tại kia dãy rủa. Mới hai ba thời gian trong nháy mắt dẫn đầu nữ quỷ liền bị Tích Quân chế phục, cuối cùng là thôn phệ sạch sẽ. Tích Quân liếm liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà còn lại lệ quỷ ta cũng không có ý định giữ lại, đồng ý cho Tích Quân mở miệng một tiếng ăn sạch. Ta chán nản, còn chưa tới tiểu nghĩa thôn, liền đụng phải việc này, cũng không biết báo trước cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ lên người ta không biết là ai thế mà nhận biết ta, hiện ở loại tình huống này, không mở ra cũng không tốt, liền lấy ra dao găm thụy sĩ, thuần thục đem tê dại tịch để lộ. Cái này vừa thấy ta kém chút không có cõng qua khí, gia hỏa này lại là vừa rồi dùng mắt cá chết chừng ta 30 tuổi thanh niên, cũng không biết gia hỏa này làm sao không có việc gì bị quỷ nhấc tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ ngươi thứ đồ gì, vừa rồi ngươi không rất lợi hại à, còn chừng ta làm gì? Ta một chân liền đạp tới, bị đá tên kia gào lên thê thảm, ta ra tay chọc, ai bảo gia hỏa này bại lộ ta, kém chút không có hại chết ta rồi, nếu có thể tiện nghi hắn, thì trách chim. Ai nha, đừng nha, Hạ Nhất Thiên, ta không phải cố ý, ta nếu có thể tự cứu, có thể bại lộ ngươi à, huống hồ ta chỉ gọi là tên của ngươi, ta căn bản không biết ngươi tại cái này nha. Ta chỉ là xem chừng các nàng dừng lại là bởi vì ngươi. Thanh niên kia kêu đau nhức còn thuận đường giải thích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta đối với hắn xem như bó tay rồi, vừa rồi tiểu tử ngươi ngược lại hung đến hung ác, làm sao mới mấy bỏ công sức liền bị quỷ nhắc tới, cái này tính là gì? Lão tử không có gì kiên nhẫn, mau đưa tên, chuyện đã xảy ra nói với ta, không phải ta không đánh chết ngươi. Tại tiểu nghĩa thôn đất này giới, chết một hai người giống như cũng rất bình thường. Ta nhíu nhíu mày nói, đừng nói là cùng Vương Nguyên Nhất có quan hệ, nếu có ý hại ta Thiên Vương lão tử ta đều nghĩ biện pháp kéo xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa, Lý gia trưởng tử nha, ta là Lý Thụy Trung thân nhi tử. Đi vào điều tra cha ta cái kia mới tới con riêng Lý Phá Hiểu sự tình. Mắt cá chết Lý Khánh Hòa có loại xung động muốn khóc, hắn lấy ra thẻ căn cước chứng minh thân phận của hắn, đồng thời ngữ tốc rất nhanh miêu tả lên chuyện đã xảy ra tới. Sự tình bắt đầu, hắn là Lý gia trưởng tử, lại bị cái con riêng làm cho đầy bụng tức giận sự tình, không phải sao, trong nhà không có có thể gắn, bởi vậy chạy tới đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thụy Trung cũng là lão hồ ly, sừng sốt không có nói cho hắn biết Lý Phá Hiểu sự tình, cho nên hắn Lý Khánh Hòa liền luống cuống, bắt đầu bốn phía điều tra Lý Phá Hiểu sự tình cùng mục đích. Cuối cùng thế mà còn cho hắn điều tra đến nơi này đến, có thể cùng hắn nghĩ không giống, tới đây không ít đến thủ vệ đồng bản, tựa hồ cũng thật lợi hại, mỗi ngày đều làm phép tiểu nghĩa thôn cũng là âm binh thường xuyên quá cảnh, mãnh quỷ dạ hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bởi vậy hắn ngây người hai ngày sững sờ không dám vào tiểu nghĩa thôn, cũng liền đem ý nghĩ tạm thời đè ép xuống, muốn lợi dụng đúng cơ hội lại đi vào nhìn xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả chờ đến không kiên nhẫn được nữa, lại chờ được ta, nhìn ta một bộ ban đêm dám xông vào tiểu nghĩa thôn bộ dáng, hắn thế mà cũng theo tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cùng bọn hắn ra sự tình hắn tất nhiên biết không ít, lúc ấy ta bị Lý Phá Hiểu đuổi đánh phải là răng rơi đầy đất, hắn liền cho rằng ta dám xông vào, hắn cũng sẽ không kém. Kết quả mới tiến vào không bao lâu, liền không hiểu đụng phải ngũ quỷ nhấc người, bắt trong này tới, mục đích gì là đi nơi nào, hắn kỳ thật cũng không biết, thẳng đến cỗ kiệu đột nhiên dừng lại về sau, hắn mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng quyết định vừa rồi chính là ta đi tại phía trước, cho nên bối rối hạ hô tên của ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe hắn nói xong, lại đạp hai cước, nếu là Lý gia, nhiều đạp cùng ít đạp ta đều cảm thấy thoải mái. Nơi này cách vừa rồi căn phòng tối thiểu có 1-2 giờ lộ trình, đi trở về nguy hiểm có thể nghĩ, hắn Lý Khánh Hòa nếu có thể ra ngoài ta cũng không tin, đến cuối cùng khẳng định đều muốn đi theo ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoá nó, ngươi liền không có chút bản lãnh a, một cái phá quỷ tướng liền đem ngươi biến thành cái này chết bộ dáng, ngươi còn có thể đánh một điểm a, ta xem như tức điên lên, Lý gia đều từng cái có thể chơi hung ác, làm sao lại đụng tới cái này liền quỷ tướng đều đánh không lại. Không phải ta thật có chút thực lực. Mà lại ta thấy thế nào đều lớn hơn ngươi đi, người khác đá thật mất mặt tốt lắm. Lý Khánh Hòa mắt cá chết nhìn ta, muốn tránh nhưng lại không dám, Tích Quân còn đang bên cạnh ta lộ ra tinh tinh răng, nàng có thể vừa ăn một cái quỷ tướng, không quan tâm ăn nhiều cái sinh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được nói như vậy, ngươi thật hiểu đạo pháp, ta có chút oán hận nhìn xem hắn, nếu như hắn là vướng víu ta lập tức đem hắn đặt xuống ở đây. Lý Khánh Hòa chính mình cũng biết làm sao, hiện tại cũng đến biểu hiện ra chút bản sự đến, không phải thật bị ném khỏi đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn mặc dù bị ngũ quỷ bắt nhưng dụng cụ đều còn tại, chỉ là không có cơ hội dùng. Hắn đem cao cấp ba lô từ phía sau lưng rời ra, lật ra về sau, đắc ý khoe khoang đồ vật bên trong, ta mặc dù không có gì tầm mắt nhưng theo hắn trong ánh mắt đáng tiền điểm ấy ngược lại là nhìn ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên trong chứa một cái tinh xảo gỗ đào đoàn kiếm, một kiện cổ quái pháp linh, còn có chút ít lam phù cùng pháp muối, cùng số lượng thật nhiều bùa vàng, một chút kỳ quái pháp cổ. Nếu như cho ta thời gian, ta có thể mượn lôi, mượn. Người cũng biết, chúng ta Lý gia thế hệ huyền môn, dùng đều là chính tông huyền môn thuật pháp, ta mặc dù đối gấp cùng nhanh chú thuật một loại không am hiểu, nhưng là rất sở trường làm, nếu không phải ta vừa rồi không có chú ý, làm sao lại lấy cái này ngũ quỷ đạo. Lý Khánh Hòa lúng túng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta tưởng tượng cảm thấy tiểu tử này không chừng cùng Ngô Chính Hoa một cái loại hình, nhìn hắn dùng giống như cũng là toàn chân một loại pháp khí, tựa hồ muốn dọn xong hương án, sau đó cùng thiên đạo câu thông, mượn toàn chân triệu lôi thuật cái gì, loại pháp thuật này lần trước để cho ta bị thiệt lớn, có lẽ thật có hiệu quả đạt được hắn địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám vào Tiểu Nghĩa thôn, hoàn toàn chính xác có chút can đảm, bất quá ngươi cùng Lý Phá hiểu quan hệ thực sự để ta có chút cách ứng, thật không hiểu đến cùng hắn có mục đích gì, dù sao ngươi là người của Lý gia ta có chút không tin được. Nếu như hắn là Lý Thụy Trung con trai, luận bối phận, làm sao đều là ta thúc kia một đời đi, cái này Lý Thụy Trung sẽ không là hơn 40 thời điểm, già mới có con a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa thẻ căn cước trên viết 33 tuổi, ngược lại là rất hiền tuổi trẻ, tăng thêm cặp kia mắt cá chết, nhìn làm sao đều giống như hỗn tuổi trẻ cổ hoặc tử a, nhưng nói thật ta đối Lý Phá Hiểu từ chỗ nào chui ra ngoài hoàn toàn chính xác thực cũng rất có hứng thú, nếu như cái này Lý Khánh Hòa thật có muốn điều tra thân phận đối phương quyết tâm, ta ngược lại thật ra vui thấy kỳ thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, người chớ xem thường ta, Lý Phá Hiểu tiểu tử này ta xem như đã nhìn ra, hắn đã có kế thừa Lý gia chi tâm, lão đầu tử hiện tại cùng hắn thân nhau một mảnh, mỗi ngày mật thất bên trong ngẩn ngơ chính là một ngày, ta đi gọi đều bị đuổi ra, ta Lý Khánh Hòa muốn không có điểm tính tình, liền mẹ hắn là hắn cháu. Lý Khánh Hòa tức điên lên, ta nghĩ cảm thấy người Lý Khánh Hòa không chừng thật sự là Lý Phá Hiểu cháu trai a, Diêu Long không phải cũng đã nói a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tình báo của ta cũng không thể tùy tiện lộ ra, liền nói ra. Được thôi, đã ngươi có lòng đi điều tra ta cũng sẽ không ngăn lấy ngươi, nhưng trong này nguy hiểm vô cùng, ta có thể chiều ứng ngươi chút cũng không đại biểu ta có thể vì ngươi đánh bạc tính mệnh, sinh tử của ngươi còn phải tự gánh vác. Tục ngữ nói lòng hiếu kỳ hại mèo chết, thật nếu gặp phải chuyện ta có thể chạy vội tại tử trấn, chạy trốn không mất mặt. Đoàn nữ lên ngập, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây còn phải nói, chỉ cần chúng ta lẫn nhau chiếu ứng, Lý Phá Hiểu sự tình ta nhất định có thể tra cái tra ra manh mối. Lý Khánh Hòa mắt cá chết bánh xe chuyển xuống, cảm thấy mình đều bị quỷ mang tới, tính là chết một lần, hiện tại muốn hắn nửa đêm trở về, hắn chết sống cũng không làm, tựa hồ ngoại trừ đi theo ta cũng không có cách nào. Lý Phá Hiểu mượn xác hoàn hồn sự tình nếu là từ người của Lý gia đâm đến quan phương phía trên đi, không chừng thật có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch, dù sao Chu Thiện cuối cùng không phải không có thể bắt hắn như thế nào a, nếu như là Lý Khánh Hòa cùng Vương Nguyên Nhất đâu đáp cùng một chỗ, vấn đề này liền không nói được rồi, không chừng quan phương đối loại chuyện này vẫn là vô cùng kiêng kỵ đây này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đang lúc ta nghĩ đến sự tình thời điểm, một trận thúc hồn tiếng chuông không biết theo phương hướng nào liền truyền đến. Đinh linh linh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù tiếng chuông vô cùng mịt mờ, có thể ta một nháy mắt nổi da gà đều bốc lên đến, mụ điều âm hồn bất tán tiểu chất tử ta nhìn ngươi là muốn nghịch thiên đi. Cái này một ngày không gặp ta, ngươi liền khó chịu như vậy. Thật cùng đến rồi, ta niệm vài câu chú ngữ, đem trong tay đồng tiền ném vào miệng trong, lòng bàn chân như sinh gió trốn lên, Lý Khánh Hòa nhìn ta đào mệnh giống như liều lĩnh chạy về phía trước, dọa đến cũng là mặt không còn chút máu, chạy theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.